Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam hét lớn, khoảnh khắc Quân Huyền Diệp xuất hiện, nàng có chút nghi hoặc, nhưng khi thấy hắn dẫn theo lão Lưu, tim nàng đập thình thịch, như thể nàng đã hiểu ra điều gì đó. Chỉ thấy Quân Huyền Diệp bắt bà Lưu quỳ xuống, đầu tiên là đến chỗ Tiêu Phong Hàn để hành lễ, sau đó quay lại cúi đầu với Tiêu Thành Vũ, rồi lo lắng nhìn sang Tần Lam, "Tiểu muội, muội có bị thương chỗ nào không? Có bị ai ăn hiếp không?" Quân Huyền Diệp ánh mắt đầy lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Quân Huyền Diệp, Tần Lam trong lòng như có thêm chỗ dựa, chỉ cảm thấy ấm áp, giữa hai lông mày hơi hơi hé ra, vừa định lắc đầu nói mình không có bị ăn hiếp. Quân Linh Nhi đột nhiên nghe được ở phía sau kích động nhảy dựng lên. "Đường ca, huynh tới rồi, nếu huynh không tới, ta với Đường tỷ bị chọc tức đến chết mất, đặc biệt là Đường tỷ, tỷ ấy đau lòng vô cùng, hơn nữa cảm thấy chóng mặt, muốn tức chết rồi đây này, vì Khương nhị cô nương này, nửa tháng trước cô nương này đã lừa Đường tỷ của ta đến Huyền Vương phủ, kết quả bị Huyền Vương ra đánh sắp chết, bây giờ nàng ta thậm chí không thừa nhận có chuyện này." Quân Linh Nhi nói quá nhanh, răng rắc như đổ đậu. Sắc mặt của Quân Linh Nhi ngày càng khó coi, vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Sau khi nghe một lúc lâu, nàng đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc, nghĩ đến muội muội nhà mình thoát thân trong gang tấc, nghe thấy Khương nhị tiểu thư nhúng tay vào, giận tím cả người, huống chi là tìm được tin tức. Quân Linh Nhi đã kiện cáo, ngay cả Huyền Vương gia cũng nói đến, bất quá mọi người cũng không nói nên lời. Tại sao Đường tỷ lại đau lòng, chóng mặt, khó thở, rõ ràng thân thể đang rất tốt mà. Còn có Quân đại thiếu gia, hắn đã chờ ở bên ngoài sao? Hơn nữa nhìn tình cảnh trước mắt, vì sao Quân đại thiếu gia với Huyền Vương gia cả hai đều không căng thẳng? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Huyền Vương mời tư lệnh đến mang theo chứng cứ là có ý gì? Khương Vân Nhi, Quân gia còn chưa chết, sao Khương gia các người lại độc ác giết người diệt khẩu? Quân Huyền Diệp tức giận nói, giọng nói lạnh như băng. Hắn ta vốn đã tàn nhẫn, vào lúc này, toàn thân hắn tràn đầy sát khí, mang theo cơn giận không thể tả. Khương Vân Nhi vẫn còn hơi sững sờ khi Quân Huyền Diệp bước vào, nhưng nàng cũng cảm thấy tình cảnh hiện tại có gì đó không ổn. Khi nghe Quân Huyền Diệp nói, tim nàng đập rất mạnh, nàng lập tức cau mày nói, "Quân đại thiếu gia, Vân Nhi ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vân Nhi ta vẫn luôn thành thật, nếu ngươi biết thì hẳn nói, nếu ngươi không có chứng cứ thì câm miệng. Ta vẫn luôn tin thiên luật rõ ràng, đều có công đạo, thiên luật thật là quá rõ ràng. Có công đạo?" Quân Huyền Diệp tức giận nói, lửa giận cực độ, khóe miệng cong lên cười lạnh. "Khương Vân Nhi, nếu như ngươi chưa từng làm, chưa từng nói dối, tại sao lại phái người hạ độc hai vị tiểu thư Quân gia?" Lúc này, những người ở lầu 1, lầu 2, lầu 3 đã tụ tập lại xem trò hề hôm nay, nhưng không ai nghĩ rằng Quân Huyền Diệp sẽ nói một câu như vậy, trực tiếp tố cáo người hạ độc hai tiểu thư Quân gia. "Ai? Khương Tử Vân." Cùng lúc đó, khi Khương Vân Nhi nghe thấy những lời của Quân Huyền Diệp, nàng chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. "Hạ độc, Quân đại thiếu gia, người đang nói nhảm nhí gì vậy?" Nàng tức giận hỏi, lông mày cau lại, mắt mở to. Quân Huyền Diệp cười lạnh một tiếng, quay người đá lão Lưu một cước. "Lão Lưu, người có quen vị này không?" Lão Lưu bị đá ngã lăn ra đất, khóc thút thít, run rẩy ngẩng đầu lên. "Vị này là Khương nhị tiểu thư, là người đã sai lão nô hạ độc, xin người hãy tha cho người nhà lão nô." Đầu óc Khương Vân Nhi quay cuồng, theo bản năng nói, "Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Ta hoàn toàn không biết ngươi." Lời này vừa nói ra, lão Lưu lập tức khóc giống lên, xông về phía Khương Vân Nhi. "Khương nhị tiểu thư, sao người lại quay lưng như thế được? Con gái của lão nô cũng giao cho người rồi, bất luận thế nào người cũng không thể bỏ mặc lão nô." Cách chương